Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U đêm yên tĩnh, trường nhai ánh ánh trăng. Trước cửa đèn lồng theo gió hơi hoàng. Sát đường quán rượu bắt đầu bế quán. Một vài hơi say khách nhân trở về nhà. Các bà tánh trong nhà hắc đèn. Nơi xa ẩn ẩn có vài tiếng chó sủa. Này đêm kinh thành, cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng. Chỉ nhiều chút ở dưới ánh trăng lui tới lén đi ám ảnh. Án kiện ở phá án giai đoạn. Cẩm y vệ đối tương quan người hướng đi đều đặc biệt chú ý, vì tất yếu sẽ không thực thi giám thị. Nhưng đại thể hành vi quỹ đạo, thói quen đường nhỏ chờ, đều phải nắm giữ rõ ràng. Phan Lộc trong nhà nhân khẩu đơn giản. Thời gian này, nhất khả năng phương hướng có hai cái. Một cái là ra, một cái là ở công sở công vụ chưa xử lý xong. Chưa kịp trở về nhà, thân Khương xung phong nhận việc. Ta đi công sở, Cửu Nghi Thanh gật đầu. Chính mình dẫn người chuyển đi Phan Lộc ra. Phan Lộc đỉnh đầu cũng không dư giả. Coi chừng địa phương sẽ biết. Chính là cái tiến tiểu viện tử. Liếc mắt một cái là có thể xem xong. Chính phía bắc phòng ốc đoan chính. Cách ra phòng ngủ cùng thư phòng. Là Phan Lộc chính mình ở trụ. Hiện tại muội đèn. Không có người. Hướng đông hẳn là nhà kho xương phòng linh tinh. Hiện nay cũng hắc, hướng nam là hạ nhân phòng phòng bếp. Tuy đèn châm, nhưng không có gì đại động tĩnh. Trụ chính là một đôi lão bộc phu thê. Hướng tây, là Phan Lộc nữ nhi phòng. Nghe được vài tiếng nhợt nhạt ho khan. Cửu Nghi Thanh vừa lúc đi đến ngoài cửa sổ. Nhân đêm hè nóng bức, cửa sổ khai hơn phân nửa. Vừa vặn có thể nhìn đến bên trong người. Thiếu nữ thoạt nhìn 11-12 tuổi. Ăn mặc xanh lá cây sắc váy áo, nhíu lại đuôi lông mày, lật xem một quyển sách, khả năng bởi vì khó chịu, nàng thái dương thấm mồ hôi mỏng, thư tựa hồ cũng phiên không đi xuống, xem hai mắt liền phải nhìn một cái cửa, tựa hồ đang chờ ai trở về. Lão bộc bị cẩm y vệ y ngăn lại, ở một bên không nói gì, chỉ ánh mắt để lộ ra nôn nóng. Cửu Nghi Thanh không quấy nhiễu vị cô nương này. Mà là mang theo người sau này lui lui. Cơ hồ thối lui đến đại môn biên. Thấp giọng hỏi kia lão bộc. Nhà ngươi lão ra đâu? Lão bộc không biết đây là cái tình huống như thế nào. Kinh cũng lau hãn. Lão ra phía trước trở về. Dùng quá cơm. Nhìn một lát thư. Đột nhiên nói có việc. Thay đổi quần áo ra cửa. Đến bây giờ còn không có hồi. Đi nơi nào? Không biết. Chính là đi gặp ai? Lão gia chưa nói, Cửu Nghi Thanh suy nghĩ một lát, không lại tiếp tục hỏi, xoay người ra bên ngoài, sắp sửa rời đi khi, thấp giọng dặn dò một câu, mới vừa rồi việc, không cần nói cho tiểu thư nhà ngươi biết được, là, tiểu thư thân mình không tốt, ưu tư quá độ khủng sẽ sinh bệnh, tạ chỉ huy sứ săn sóc, lão bộc lo lắng không được, đuổi theo ra tới hai bước. Lão gia nhà ta chính là ra chuyện gì? Không cần hỏi thăm, tĩnh chờ. Một thủy phi ngư phục góc áo ở trước mắt lướt qua. Cẩm y vệ sự, lão bộc làm sao dám hạt hỏi thăm? Chính là, nhà này không có nữ chủ nhân. Cũng không có chăm lo người. Chỉ có một ốm yếu tiểu thư. Nếu là lão gia thật xảy ra chuyện. Nhưng làm sao bây giờ nha? Cửu Nghi Thanh đi đến phố ngoại. Đã có cẩm y vệ khoái mã lại đây báo cáo. Thân thiên hộ bên kia truyền tin tới. Nói người cũng không ở công sở. Kế tiếp làm sao bây giờ? Đi chỗ nào tìm? Kinh thành lớn như vậy. Cẩm y vệ nhóm chính tâm phạm nói thầm thời điểm. Liền thấy chỉ huy sứ đã một lần nữa lên ngựa. Phương hướng kiên định. Hoa thuyền. Lần này án kiện nhiều lần phân tích. Cơ bản bài trừ thù riêng tư tình như vậy phương hướng. Chính là cùng cơ mật có quan hệ. Có người ở tận hết sức lực. Ngăn cản bí mật bại lộ cùng tiết ra ngoài. Lấy trừng phạt tiết lộ bí mật người. Mấu chốt bí mật có nhị. Một là ô hương liên. Nhị là quan chức mua bán giao dịch liên. Đủ loại dấu hiệu cũng biết. Phan Lộc tham dự cái thứ hai xích. Nhưng hắn rõ ràng vô dụng ô hương. Lại biết ô hương. Gần đây hành vi còn thực vi diệu. Như thế nào không lệnh người khác khả nghi. Nếu như Phan Lộc chuẩn bị một con đường đi tới cuối cùng người làm giao dịch, từ bỏ hết thảy lương tri cùng điểm mấu chốt, trở thành đối phương một viên, kia hắn sẽ không có nguy hiểm, thậm chí còn sẽ phát tài. Nhưng hắn cũng không có. Ngược lại luôn là xảo ngộ, cẩm y vệ. Nói chút có không nói. Thoạt nhìn không có gì lỗ hổng, không bại lộ cái gì bí mật. Nhưng cái này hành vi bản thân chính là hư hư thực thực phản bội nguy hiểm hành vi. Nếu như mâu thuẫn trở nên gay gắt, đối phương phát hiện hắn ở nhắc nhở cẩm y vệ, hắn tất sẽ có nguy hiểm. Mà mặc kệ Ô Hương vẫn là quan chức mua bán, đều tụ tập với một chút. Hoa thuyền, cừu nghi thanh dục ngựa lao nhanh, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Khả năng tam hoàng tử tổ chức có rất nhiều cứ điểm. Nhưng Phan Lộc là tự chủ ý thức ra cửa, làm đối tổ chức hiểu biết không thâm, còn chưa hoàn toàn gia nhập người. Hắn biết đến đồ vật tất cũng hữu hạn. Nếu đột nhiên có cái gì ý tưởng, trừ bỏ hoa thuyền, còn có thể đi đâu? Đến nỗi khác phương hướng, cừu nghi thanh căn bản không làm suy xét. Phan Lộc sinh hoạt phi thường đơn giản, trừ bỏ nhậm thượng công vụ, chính là trong nhà nữ nhi, lại chính là gần nhất cái này, phiền toái, đại buổi tối. Công sở không có việc gì, nữ nhi không có việc gì. Hắn muốn làm sự, muốn đi địa phương, còn có thể là cái gì? Đêm đã rất sâu, hoa thuyền vẫn cứ thực náo nhiệt. Bong tàu thượng đèn đuốc sáng trưng, các cô nương ở mùi hoa vây quanh hạ. Lụa mỏng vũ động, vòng eo mạn diệu, tiêm ảnh ánh thủy quang. Đẹp không sao tả xiết. Các khách nhân trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng. Thưởng bạc đều có thể giải ra hoa tới. Cừu nghi thanh nghe được lầu ba truyền đến đứt quãng, có chút quen thuộc tiếng xé gió. Còn có tại đây tiếng xé gió lúc sau, mọi người khoa trương tán thưởng cùng cổ động. Ngày này diêu nương tử lợi hại a. Thế nhưng nương mạng người án phát sinh đương khẩu, săn cái này kỳ, một lần nữa khởi động cung nỏ trò chơi. Thân Khương không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vừa lúc đuổi tới. Chỉ huy sứ, chúng ta làm sao bây giờ? Đi lên lục soát người. Cừu nghi thanh thân ảnh dung ở trong bóng đêm, mi cốt nùng thâm. Lục soát Phan Lộc khả năng có nguy hiểm, cũng có thể không có. Nhưng bọn hắn có điều phỏng đoán, biết có nguy hiểm khả năng, liền không thể mặc kệ. Trên thuyền đột nhiên nhiều khách không mời mà đến. Diêu nương tử dẫn theo góc váy từ lầu ba xuống dưới, bưng tích thủy bất lậu vũ mị tươi cười. Không biết cẩm y vệ đại giá quang lâm, nô gia không có từ xa tiếp đón, thật là tội lỗi. Chư vị là nghe khúc nhi vẫn là thưởng vũ, cứ việc trên lầu tới. Chính là này đao a kiếm a, có thể hay không thoáng thu một chút? Đừng sợ hãi các cô nương. Thân Khương lý cũng chưa lý nàng, trực tiếp mang theo người hướng lên trên đi. Ngón tay mỗi đi phía trước một đồng dạng đốn, đều là mệnh lệnh. Phía dưới tiểu đội hai ba người một tổ tách ra, thu nạp sở hữu phương hướng, một gian gian tra tìm. Diêu nương tử ý cười cương ở trên mặt, nhìn về phía cừu nghi thanh. Chỉ huy sứ đây là ý gì? Ta này thuyền còn phạm pháp không thành? Cừu nghi thanh cũng không nói chuyện, lãnh túc mặt đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm khắp nơi phương hướng. Cẩm y vệ hành động thực mau, bất quá lâu ngày, từ lầu 1 đến lầu 3 đã toàn bộ tra xong. Thân Khương cau mày lại đây, ở cừu nghi thanh bên người thấp giọng đáp lời. Lầu 3 khách nhân không ít, ở chơi cung nỏ, không có người bị thương, không thấy huyết sắc, cũng không thấy đến Phan Lộc người, nơi nơi đều không có. Hay là bọn họ tưởng sai rồi? Phan Lộc căn bản không có tới nơi này, này liền có điểm xấu hổ. Tuy rằng bọn họ cẩm y vệ xưa nay ra mặt dày, không có gì không dám làm, thời trẻ liền bên ngoài thường có hung danh, nhưng đó là chỉ huy sứ không ở, hiện tại chỉ huy sứ bản nhân ở. Gióng trống khua chiêng lại không tìm được người. Này diêu nương tử thoạt nhìn lại là cái lợi hại, đương trường la lối khóc lóc làm sao bây giờ? Quả nhiên, Thân Khương mới vừa một lo lắng, diêu nương tử liền bắt đầu. Nàng khả năng vừa mới sửng sốt, không biết cẩm y vệ vì sao tới cửa, nhưng hiện tại một thủy phi ngư phục tiến vào, sở hữu phòng xem một lần, lại một thủy lui ra ngoài. Có thể là làm gì? Làm loại này mâm sinh ý, khác khả năng hiếm thấy. Bắt nữ làm tiết mục chính là thỉnh thoảng liền có. Tìm người con đường, nàng so với ai khác đều thục. Như thế nào? Thân thiên hộ có thể tìm ra tới rồi người. Diêu nương tử bàn tay trắng nâng lên. Phong tư yểu điệu mà đỡ đỡ bên mái phát. Tuy nói tại đây trong kinh thành, cẩm y vệ không thể không ví. Các công sở Trung Bắc chấn phủ tư độc đại. Nhưng vô duyên vô cớ đêm khuya đến phóng. Tạp chúng ta này đó số khổ pháo hoa nữ tử bãi. Có phải hay không có chút không phúc hậu? Thân Khương nhíu mi, người đãi như thế nào? Nào dám như thế nào nha? Diêu nương tử cười duyên. Tầm mắt lướt qua Cửu Nghi Thanh. Chỉ là chỉ huy sứ người như thế ngang ngược. Dọa hoa thuyền thượng cô nương. Trong chốc lát còn không biết có thể hay không đem khách nhân hầu hạ hảo. Có phải hay không đến cấp điểm giao đại? Đây là muốn cố định lên giá. Không phải đòi tiền. Chính là muốn chiêu số đâu. Thân Khương thời trẻ làm tổng ký. Xử lý lại sự tình này không cần quá thói quen. Liệt ra một miệng bạch nha. Bàn tay to trực tiếp đi xuống. Đè lại bên hông Tú Xuân đao chuôi đao. Thoáng một xử lực. Phiếm hàn quang lưỡi dao liền lộ ra tới. Muốn công đạo. Cái này thế nào? Có phải hay không đủ đẹp? Diêu nương tử. Là ai nói Bắc Chấn phủ tư chỉ huy sứ lập quy củ? Thủ hạ cẩm y vệ đem năm trước khởi liền rất phân rõ phải trái. Này không phải còn có chơi xấu sao? Thật muốn luận dơ bẩn thủ đoạn. Diêu nương tử không cảm thấy chính mình sẽ thua. Nhưng mấu chốt đối diện là quan gia người. Này thân thiên hộ trên người một cổ tử kém năng lực hãn kính. Nếu là chỉ huy sứ mặc kệ. Thật là có kiểm nhận không được trang. Nàng chạy nhanh đôi mắt tìm người. Gọi người đi tìm Yến Nhu Mạn. Yến Nhu Mạn tối nay liền ở trên thuyền. Nếu ngày sau công lược trọng tâm tại đây điều tiến thượng. Nàng liền không thể làm bộ nhìn không tới. Không cần người kêu. Giờ phút này đã thướt tha là lướt đã đi tới. Nương tử đừng vội. Thân thiên hộ bất quá là chỉ đùa một chút. Yến Nhu Mạn tươi cười cũng thực vũ mị. So với Diêu nương tử ra vẻ hào phóng. Nàng thần thái càng thêm vài phần thẳng thắn thành khẩn. Không bố trí phòng vệ. Thanh âm nghe vào lỗ tai cũng quái thoải mái. Chỉ huy sứ chớ có cùng nô gia bực này pháo hoa nữ tử so đo. Nhiều mất mặt không phải. Mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh. Chính là xảy ra chuyện. Đang tìm người nào. Nếu muốn gọi người hiểu lầm liền không đẹp. Nhân ra nếu không muốn bị tìm được. Ngược lại uổng phí cẩm y vệ sức lực. Chúng ta Diêu nương tử mới vừa rồi là tưởng nói. Nhưng thay châm trước khuyên bảo. Mà nay tại đây trên thuyền. Mặc kệ cô nương vẫn là khách nhân. Dù sao cũng phải cho chúng ta vài phần bạc diện không phải. Lời này liền cao cấp nhiều. Hồi hoãn không khí. Đem Diêu nương tử mũi nhọn sửa vì phối hợp hỗ trợ. Đại gia trường hợp thượng đều không có trở ngại. Đến nỗi tại đây trong quá trình. Là thật sự tưởng phối hợp hỗ trợ. Vẫn là trong lòng có cái gì tính toán. Đó chính là cá nhân chính mình lựa chọn. Không cần. Cửu Nghi Thanh góc áo xoay tròn. Xoay người rời đi. Tuy rằng không như thế nào lý nàng. Nhưng cũng không có hạ lệnh. Đối hoa thuyền tiến hành càng sâu chèn ép. Diêu nương tử đứng ở hành lễ tiễn đưa Yến Nhu Mạn phía sau. Ánh mắt hơi lóe. Quả nhiên nữ nhân này chính là hữu dụng. Cẩm y vệ thật đúng là cho nàng mặt mũi. Nàng lúc này hẳn là không trông nhầm. Đem Yến Nhu Mạn báo cấp chủ tử cũng thực anh minh. Chỉ đợi về sau lập hạ công lớn. Có chút vị trí. Phi nàng mặc trúc. Đi theo chỉ huy sứ đi đến thuyền hạ. Thân Khương mới hỏi. Chỉ huy sứ. Chúng ta thật sự muốn triệt. Này hoa thuyền thoạt nhìn rất có vấn đề. Muốn hay không? Không triệt. Không triệt. Thân Khương đột nhiên mắc kẹt. Kia rời thuyền làm gì? Cửu Nghi Thanh Tú Xuân đao vỏ lướt qua mặt nước. Tìm một tổ biết bơi tốt. Xuống nước nhìn xem. Chỉ huy sứ ý tứ là. Trong nước, Thân Khương đôi mắt đột nhiên trợn tròn. Cũng không hỏi tiếp. Còn thất thần làm gì? Trực tiếp trong đội ngũ điểm mấy cái. Chính mình gương cho binh sĩ. Hướng dưới nước một chát. Đêm quá sâu, dưới nước tầm nhìn cũng không tốt, nhưng khắp nơi sờ sờ. Thân Khương thật đúng là loáng thoáng nhìn thấy một người, vừa muốn du qua đi, người nọ đã phát hiện bọn họ, ra sức chiều nơi xa bơi đi. Nơi này là sông đào bảo vệ thành một cái khúc cong chỗ. Hoa thuyền liền ngừng ở một bên, bên bờ hướng đông hợp với đường cái. Cẩm y vệ vừa mới chính là từ bên này lại đây. Hướng tây liền tối sầm, hợp với một cái hẻm nhỏ, đặc biệt tối tăm. Người này tốc độ phi thường mau, sau đó không lâu liền ở nơi tối tăm mạo đầu, cả người ướt rầm rề, hướng hắc ám ngõ nhỏ đi. Nhìn này vóc người, còn có trên người xuyên y phục, quen mắt lập tức là có thể nhận ra tới. Này không phải Phan Lộc là ai? Vừa mới ở trong nước không có phương tiện kêu gọi, khoảng cách cũng quá xa, cho nhau thấy không rõ. Thân Khương trên người đều là thủy, quần áo một đáp biến lão trọng, một chốc một lát đuổi không kịp người, chạy nhanh kêu, Cẩm y vệ tại đây, Phan Lộc ngươi đứng lại đó cho ta. Phan Lộc sửng sốt một chút, thật đúng là không chạy, đứng yên tại chỗ, quay đầu lại nhìn lên đáy mắt đều là mừng như điên. Nhưng mà biến cố, liền vào giờ phút này phát sinh, lâu, đột nhiên có một mũi tên, tự nơi xa phóng tới. Nhanh chóng như gió, lướt trên phá không thấp minh, thẳng tắp hướng về phía hắn ngực trái. Cẩn thận, Thân Khương thấy được, nề hà hắn ly đến quá xa, căn bản chạy bất quá đi cứu người. Cửu Nghi Thanh vị trí cũng không thích hợp, hắn vẫn chưa vào nước, vẫn giữ ở hoa thuyền phụ cận quan sát. Bên này Phan Lộc cùng Thân Khương lộ ra mặt nước, lại đến mũi tên tới, tốc độ phi thường mau. Hắn không kịp qua đi, chỉ có thể duỗi tay đoạt một cái cẩm y vệ bối cung tiễn. Đáp huyền liền bắn, hưu, mũi tên ở trong trời đêm như sao băng xẹt qua, đánh bay bắn hướng Phan Lộc trên người mũi tên. Nhưng người khác dùng chính là liền nỏ, một mũi tên không trúng, đệ nhị mũi tên đã nhanh chóng lại đến. Cửu Nghi Thanh lại kéo huyền lại đã là không kịp, hắn đáy mắt lạnh lùng, ngón tay bắn ra. Một viên tiểu chân châu hoa tầng trời thấp lướt qua, nhân thể tích tiểu, tốc độ càng mau, ở đối phương mũi tên đã đến trong nháy mắt, dẫn đầu đánh trúng Phan Lộc đầu gối. Phan Lộc thân thể một nghiêng, mũi tên vẫn cứ bắn trúng hắn, lại đã không phải ngực trái yếu hại, mà là ngực phải dựa vai vị trí. Phan Lộc, Thân Khương không mũi tên chi cứu người, một đường đều ở chạy, cho đến hiện tại, là ly người gần nhất. Trực tiếp đem người vớt ở nơi xa liền phát hai mũi tên sau, không có lại tiếp tục, làm như biết sẽ bị truy tra. Động tĩnh toàn vô, Cửu Nghi Thanh chỉ cái phương hướng, làm cẩm y vệ đuổi theo, chính mình đi trước qua đi, xem Phan Lộc hiện tại trạng thái. Phan Lộc có điểm không tốt lắm, huyết bọt từ khóe môi chảy ra, gắt gao nắm chặt Thân Khương tay. Tà nữ, nữ nhi. Nề hà thanh âm quá tiểu, Thân Khương cấp chán đều đổ mồ hôi, dính sát vào qua đi, vẫn là nghe không rõ. Người nói cái gì, người thanh âm đại chút, người nữ nhi thực hảo, sẽ không biết đêm nay phát sinh sự, người thả hảo hảo dưỡng thương, mới hảo trở về chiếu cố nàng. Cửu Nghi Thanh đã muốn chạy tới bên người, nàng tuổi này, không cha nhìn nhưng không quá hành. Phan Lộc nhẹ nhàng thở ra. Mở to hai mắt, chỉ, ta có đông, đồ vật muốn, chỉ huy sứ chưa nói quá nhiều, cũng không có uy hiếp dụ dỗ, nhưng hắn biết như thế nào làm tốt nhất, biết như thế nào hành vi, mới có thể giữ được chính mình. Ngày sau có chiếu cố nữ nhi thời gian, cổ họng đổ hoàng, hắn không quá nói được ra lời nói, tay phải giãy giụa, xoa chính mình ngực trái, ý đồ duỗi đến vạt áo phía dưới. Đáng tiếc sức lực không đủ, cũng thấp không được đầu, thấy không rõ, như thế nào đều chảo không ra. Cửu Nghi Thanh ngồi xổm xuống, đè lại hắn tay, bổn sứ đã biết, ngươi không cần lo lắng, thả hảo hảo dưỡng thương. Phan Lộc thật sâu nhìn hắn một cái, đáy mắt là lộ ra lo lắng cảm kích, chỉ một cái chớp mắt, liền đầu một oai, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cửu Nghi Thanh từ Phan Lộc vạt áo phía dưới lấy ra một cái giấy dầu bao. trước cứu người, là, thân Khương nhìn này thương không nhẹ, không dám chậm trễ, dứt khoát chính mình bối người, thẳng tắp đi hướng Bắc Trấn Phủ Tư. Nơi này ly nhà mình địa bàn rất gần, đêm khuya nơi nơi tìm còn mở ra môn y quán, không bằng trở về tìm lão đại phu. Ai y thuật có thể so sánh quá nhà mình chỉ huy sứ mời đến tay ra đời. Cửu Nghi Thanh mở ra giấy dầu bao. Bên trong là một chương chỗ trống giấy tuyên thành. Nhưng nó không có khả năng là chỗ trống. Thật muốn thứ gì đều không có. Phan Lộc cũng không có khả năng cho hắn. Chỉ có một loại giải thích. Này mặt trên tự, khả năng yêu cầu đặc thù kỹ xảo mới có thể hiện ra. Cái này không vội, nhưng sau đó thí nghiệm. Cửu Nghi Thanh đem đồ vật thu hảo, đi hướng mới vừa rồi mũi tên tới phương hướng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này mũi tên là đánh từ đâu ra? Ai bắn? Trên hoa thuyền, vẫn là hoa thuyền sau lưng bên bờ. Góc độ này phi thường vi diệu, nhân hoa thuyền ngừng ở bên bờ. Quẹo vào chỗ liền có hai viên đại thụ, đang là giữa hè, cành lá sum suê, nếu mặt trên ngồi xổm cá nhân dùng. Hoàn toàn có thể không muốn người biết. Cửu Nghi Thanh lên cây kiểm tra dấu vết. Lại đi trên thuyền nhìn một vòng. Bao gồm lầu ba các khách nhân đang ở chơi cung. Nỏ trò chơi. Vừa mới hay không phát hiện dị thường. Cung. Nỏ số lượng nhưng có bỏ sót. Cuối cùng. Hắn khắp nơi bên bờ đại thụ cùng hoa thuyền trung gian thủy vực. Vớt ra một phen chữ thập. Nỏ. Lớn nhỏ thủ công cùng hoa thuyền thượng dùng giống nhau như đúc. Liền hoa văn đều là cùng loại, từ đâu ra không cần quá rõ ràng, lại là thương xong rồi người, thương tới rồi trong nước, ly bên bờ rất xa địa phương. Diệp Bạch Đinh nhìn theo thân Khương đem Phan Lộc mang về đưa y, nhìn Cửu Nghi Thanh ở hoa thuyền phụ cận tìm tòi dấu vết, chậm rãi thở hắt ra, hắn ra tới tương đối trễ, nghe nói trong nhà cùng công sở đều không có tìm được Phan Lộc, có chút lo lắng. Trực tiếp hướng hoa thuyền cái này phương hướng tới. Nhưng Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương rõ ràng càng mau. Hắn vừa định cùng qua đi nhìn một cái. Ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Phan Lộc đột nhiên từ trong nước toát ra tới. Đột nhiên có mũi tên bắn lại đây. Hắn ở bên bờ là khoảng cách xa nhất. Đừng nói cứu người. Phỏng chừng hô to một tiếng. Đối phương cũng nghe không thấy. Trực tiếp thấy toàn bộ Cửu Nghi Thanh cử mũi tên cứu người quá trình. Nhân không biết kế tiếp có hay không cái khác nguy hiểm. Hắn cũng không dám qua đi thêm phiền. Trực tiếp ở bên bờ ngồi xổm hiện tại. Rốt cuộc là ai ngờ sát Phan Lộc. Lại là ly hoa thuyền như vậy gần địa phương. Hoa thuyền thượng khách nhân. Vẫn là Diêu nương tử. Nhìn mọi nơi an tĩnh lại. Hiện trường đã bị cẩm y vệ khống chế được. Hẳn là sẽ không có nữa nguy hiểm. Hắn đứng lên, chuẩn bị qua đi tìm Cửu Nghi Thanh. Còn chưa kịp bước ra chân, liền nghe được sau lưng có thanh âm. Diệp tiểu công tử vì sao tại đây? Thanh âm còn có điểm quen thuộc, mang theo loại đặc thù thong dong cùng thân mật. Diệp Bạch Đinh lòng có sở cảm. Xoay người vừa thấy, thật đúng là Phương Chi Trợ. Tiểu Phương đại nhân, đêm tĩnh càng sâu, người sao cũng ở chỗ này. Phương Chi Trợ mỉm cười. Dưới ánh trăng tương phùng. Hạ quan cùng Diệp tiểu công tử có duyên a, bất quá lời tuy như thế. Hắn vẫn là hơi hơi sườn nghiêng người. Phương hướng Diệp Bạch Đinh tầm mắt hơi sau xem. Diệp Bạch Đinh hơi sườn đầu. Liền nhìn đến đứng ở nơi xa mặt khác vài người. Lại bộ thượng thư Giang cấp hồng. Thị lang Ngụy Sĩ Lễ. Cùng với đông xưởng tây xưởng hai vị công công. Thực rõ ràng. Phương Chi Trợ không có khả năng không thấy được nơi xa cẩm y vệ náo nhiệt. Này cử cũng tự cấp chính mình trích thoát hiểm nghi. Tuy rằng có duyên, lại gặp mặt, nhưng nơi này không chỉ là hắn một người Nga. Còn có người khác ở, chỉ là ngoài ý muốn Nga. Thấy Diệp Bạch Đinh sắc mặt trầm ngâm. Không nói chuyện, Phương Chi Trợ liền mỉm cười nói. Bắc Trấn Phủ Tư kiểu gì bản lĩnh? Liền trong cung xưởng công đều có chút chống đỡ không được đâu. Là trêu chọc, cũng là giải thích. Diệp Bạch Đinh đáy mắt hơi lóe. Tiểu Phương đại nhân là nói. Hai vị xưởng công đi ra ngoài tìm các ngươi xin giúp đỡ. Bị Cửu Nghi Thanh bức dọa tới rồi. Sợ chống đỡ không được. ý đồ tìm đồng minh. Như thế nào? Ngôn ngữ ám chỉ là một chuyện. Chân chính thừa nhận lại là một chuyện. Phương Chi trợ sao có thể cấp tinh chuẩn đáp án. Chỉ nói. Hạ quan nhưng không nói như vậy. Cũng có thể chính là ngẫu nhiên gặp được. Không cẩn thận đụng phải. Dù sao cũng phải hàn huyên vài câu. Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Hàn huyên a, Phương Chi trợ mặt mang mỉm cười. Như xuân phong phất quá. Ấm lòng thực. Nếu là không nghĩ làm Diệp tiểu công tử phát hiện. Hạ quan đều không cần cố ý đi này hai bước. Lại đây tìm ngươi nói chuyện. Diệp tiểu công tử cần gì phải tiêu khiển người khác một phen khổ tâm. Diệp Bạch Đinh. Hắn nhưng thật ra không sợ người khác tao. Người khác nói nhiều điểm. Hắn mới có thể đạt được càng nhiều tin tức không phải. Hắn hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Cửu Nghi Thanh sở hữu vị trí thoáng có điểm xa. Đối có võ công người tới nói cũng không tính cái gì. Lại nói trên tay hắn mang theo tiểu lục lạc. Phàm là ra cửa. Bên người đều là có cẩm y vệ đi theo. Đảo cũng không sợ có nguy hiểm. Tại hắn đối với Phương Chi trợ. Khẽ cười. Ta đây tại đây. Đa tạ tiểu phương đại nhân. Cũng là ta tưởng đồ vật vào mê. Thất lễ. Thế nhưng không phát hiện ngươi đã đến rồi. Ngươi. Cùng vài vị đại nhân. Khi nào đến. Phương Chi trợ cười ý vị thâm trường. Tiểu công tử muốn biết mới vừa rồi trên mặt sông sự. Chúng ta có hay không hiểm nghi. Nói thẳng đó là. Hạ quan sớm nói qua. Đoạn không có không phối hợp. Bị người chọc phá. Nhiều ít đều sẽ có chút quẫn thái. Diệp Bạch Đinh lại đinh điểm không có. Ngược lại đại phương phương thừa nhận. Thong dong thực. Chức trách nơi. Không dám chẳng quan tâm. Còn thỉnh tiểu phương đại nhân giải thích nghi hoặc. Phương Chi trợ ngẩn ra hạ. Nhìn Diệp Bạch Đinh ánh mắt càng sâu. Tựa hồ cảm thấy người này càng thú vị. Diệp tiểu công tử nhưng chớ có oan uổng hạ quan. Đã nhiều ngày nhân kia án mạng. Lại bộ trên dưới khẩn thực. Phàm là qua tay đồ vật. Quang tự cha phải 3 năm biến. Mỗi ngày tán nha đều đã khuya. Tối nay hạ quan cùng Ngụy Thị Lang thay đổi quan phục ra tới. Lúc này mới vừa tách ra không bao lâu. Đã bị Giang đại nhân thỉnh trở về. Nhân hắn vừa lúc đụng tới hai vị công công. Nói hai câu lời nói. Liền có chút lưu trình không khớp. Kêu chúng ta trở về hai bước. Thời gian cũng liền. Không sai biệt lắm một chén trà nhỏ đi. Một chén trà nhỏ. Chẳng phải là cùng vừa mới bắn về phía Phan Lộc kia chi mũi tên thời gian tương xứng. Kia mấy người này. Lại đều có hiểm nghi. Diệp Bạch Đinh thượng không biết Cửu Nghi Thanh nơi đó tìm được rồi cung. Nỏ. Trong đầu chuyển đều là hung khí khả năng tồn tại phạm vi cùng không gian. Một không cẩn thận. Dẫm đến bên bờ đá cuội. Thân thể lung lay hạ. Cẩn thận. Phương Chi trợ vừa muốn duỗi tay dìu hắn eo. Hưu một tiếng. Một chi tên dài thẳng tắp đinh lại đây. Chính chính hướng về phía hắn chân mặt. Hắn nếu là không cơ linh lui ra phía sau. Này mũi tên đến chát xuyên hắn tay. Theo này chi mũi tên. Có gió lạnh thổi quét mà đến. Lại tật lại mau. Ngay sau đó. Một bóng hình toàn tới. Phi ngư phục góc áo hoạt khai. Như nước dập dờn bồng bềnh khai. Cửu Nghi Thanh chọc ở Phương Chi trợ trước mặt. Cao lớn thân ảnh che xong rồi sau lưng Diệp Bạch Đinh. Đáy mắt phô khai màu đen lãnh mang. Bổn xứ người. Ngươi không nên chạm vào. Phương Chi trợ cúi đầu nhìn nhìn hung hăng chát trên mặt đất. Lông đuôi còn ở hoảng mũi tên. Hạ quan nhưng thật ra không ngờ tới. Chỉ huy sứ. Như vậy keo kiệt. Diệp Bạch Đinh đương nhiên là sẽ không té ngã. Hắn chỉ là không cẩn thận. Trượt như vậy một lát. Lại không có chạy lại không có đi. Nhiều lắm hoảng một chút. Hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào đỡ. Cũng có thể đứng vững. Tiểu phương đại nhân nói cẩn thận. Chúng ta chỉ huy sứ làm việc. Khi nào đến phiên lại bộ xen miệng. Ta xem ngươi vẫn là thông chi vài vị đại nhân. Tốc qua lại cẩm y vệ nói mới hảo. Phương Chi trợ thật sâu nhìn hắn một cái. Không nói nữa. Xoay người đi xa. Đi kêu mấy khác người. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh. Có phải hay không mấy người này đều có hiểm nghi? Là. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Bất quá chúng ta cũng được đến đột phá tính manh mối. Án này. sắp cáo phá. Diệp Bạch Đinh một đoán, chính là vừa mới Phan Lộc cho điểm đồ vật, sau đó lại đi theo phương hướng cha một cha. Không chuẩn liền, hắn chính cao hứng, liền thấy Cửu Nghi Thanh mờ u bàn tay để môi, đánh cái ngáp, làm sao vậy, không thoải mái, vẫn là mệt nhọc. Hắn lấy tay đi sờ Cửu Nghi Thanh cái trán, Cửu Nghi Thanh nắm lấy hắn tay, lắc lắc đầu, có thể là cái kia dược, không có việc gì, có thể chống đỡ. Quảng cáo, cách chương.